Hỏi và đáp phần 1. Câu hỏi 1. Một vị tỳ kheo theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, có được đảnh lễ một vị Bồ Tát, chẳng hạn như nếu vị ấy đảnh lễ Đức Bồ Tát Di Lặc, việc đó có được không? Theo giới luật Thượng Tọa Bộ, Theravada Vinaya, một vị tỳ kheo không nên đảnh lễ hoặc cúi đầu lại trước một người nam hay người nữ, trước một vị chư thiên, Deva hay Phạm Thiên, Rama. Vì thế, nếu bây giờ Đức Bồ Tát Di Lặc có trở thành một vị tỳ kheo, và Ngài là một vị tỳ kheo cao hạ, thì chúng tôi phải đảnh lễ Ngài. Nhưng nếu Ngài là một vị tỳ kheo nhỏ hạ, chúng tôi sẽ không đảnh lễ. Nếu Ngài là một người tài gia, hay một vị chư thiên, hay một vị phàm thiên, thì chúng tôi cũng không được đảnh lễ Ngài. Vì nếu một vị tỳ kheo đảnh lễ như vậy, họ sẽ phạm tội tác ác. Đích ca ta. Câu hỏi 2. Có phải một vị tỳ kheo chỉ trở thành tỳ kheo thực sau khi người ấy đắc nhập lưu thánh đạo Sutta Panamaga và nhập lưu thánh quả Sutta Panyaphala không? Có hai loại tỳ kheo, Bhikkhu. Đó là định danh tỳ kheo, Samuti Bhikkhu, và thực thụ tỳ kheo. Nói chung các vị tỳ kheo còn là phàm phu, Buddhachana. Điều là định danh tỳ kheo. Định danh tỳ kheo có nghĩa là họ trở thành tỳ kheo theo sự cho phép của Đức Phật. Các vị xuất gia trong dòng Sima, ranh giới ấn định, để chư tỳ kheo tăng thực hiện các tăng sự như xuất gia, tùng giới bổn, vân vân. Bằng cách tùng Kammavaka, thành sự ngôn, gọi là định danh tỳ kheo. Bao lâu họ chưa đạt đến thánh quả, họ vẫn là hàng phàm nhân. Nếu còn là phàm nhân, họ được gọi là Samuti Bhikkhu, tức các vị tỳ kheo chỉ theo tên gọi, định danh tỳ kheo. Nhưng các vị định danh tỳ kheo này cũng phải giữ bốn loại giới. Giới phòng hộ theo giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, Patimokkha Samvara Sila. Giới phòng hộ các căn, Indriya Samvara Sila. Giới nuôi mạng thanh tịnh, Achivaba Risuddhi Sila. Và giới quán tưởng tứ vật dụng, Bhakka Yasan Nisita Sila. Bốn loại giới này được gọi là tăng thượng giới, Adisila. Tăng thượng giới rất quan trọng đối với một vị tỳ kheo. Vì sao? Vì có thể có một vị phàm phu tỳ kheo và một vị A-la-hán tỳ kheo. Nếu một vị phàm phu tỳ kheo cao hạ hơn vị A-la-hán tỳ kheo, vị A-la-hán tỳ kheo phải đảnh lễ vị phàm phu tỳ kheo. Đây là giới luật của Đức Phật. Vì thế, tăng thượng giới là hết sức quan trọng. Câu hỏi 3. Theo truyền thống Đại Thừa Mahayana, có 52 giai đoạn cho các vị Bồ Tát tu tập. Còn trong truyền thống Thượng Tọa Bộ Theravada thì sao? Có những giai đoạn khác nhau nào cho các vị Bồ Tát không? Bồ Tát chỉ là Bồ Tát, không có những giai đoạn khác nhau nào cho các vị Bồ Tát. Thực sự thì họ là những người có trí, nhưng giữa họ không có những giai đoạn nào hết. Câu hỏi 4. Trong Biết và Thấy có đề cập rằng Đức Bồ Tát của chúng ta trong kiếp chót trước khi giác ngộ vẫn là một phàm nhân. Điều đó có nghĩa rằng Ngài vẫn có vô minh, avijja. Sao điều đó lại có thể như vậy được? 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trước, Đức Bồ Tát của chúng ta đã có đủ 8 yếu tố. Một trong 8 yếu tố đó cho thấy rằng nếu muốn Ngài có thể trở thành một vị A-la-hán ngay cả trước khi Đức Phật chấm dứt một bài kệ. Và sau khi được thọ ký, Ngài luôn luôn duy trì như lý tác ý và tâm đại bi. Ngài đã thực hành như vậy trong rất nhiều đại kiếp. Vậy thì làm thế nào trong kiếp chót của Ngài trước khi giác ngộ lại có thể vẫn còn vô minh khởi lên trong tâm Ngài, và Ngài còn thọ hưởng dục lạc được? Quý vị phải hiểu rằng Pháp Duyên Khởi tuyên bố rằng không có vô minh, avidya, tham ái không thể nào khởi lên. Trong kiếp chót của Đức Bồ Tát chúng ta, Ngài vẫn còn tham ái đối với vợ Ngài, công chúa Yajudala, và con Ngài La Hầu La. Tại sao tham ái đối với Yajudala và La Hầu La lại dây quanh bởi vô minh? Theo Minh Sát Trí, cả thân bên trong lẫn thân bên ngoài đều bao gồm những phân tử nhỏ. Nếu chúng ta phân tích những phân tử nhỏ này, chúng ta sẽ hiểu là chỉ có các sắc. Các sắc này luôn luôn thay đổi. Ngay khi chúng sanh lên, chúng liền diệt, nên chúng là vô thường. Các sắc luôn luôn bị bức bách bởi sự sanh và diệt, vì thế chúng là khổ. Không có cái ngã nào trong các sắc ấy, nên chúng là vô ngã. Thực sự là vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, Dipankara, Đức Bồ Tát của chúng ta đã có loại minh sát trí này. Nhưng minh sát trí của Ngài chỉ có thể loại trừ tạm thời si mê hay vô minh. Chúng ta phải nhớ rằng chỉ có thánh đạo Ariya Magga mới có thể đoạn trừ vô minh một cách hoàn toàn. Vì thế, Ngài vẫn còn vô minh. Do vô minh này, Ngài biết rằng đây là Yajudala hay đây là La Hầu La. Sự tác ý cho rằng đây là Yajudala hay La Hầu La là phi lý tác ý hay tác ý không đúng. Ayoniso Manasikara. Tác ý như vậy là vô minh. Do vô minh này, Ngài đã có tâm tham đắm đối với Yajudala và La Hầu La. Nếu minh sát trí có mặt và khởi lên liên tục, vô minh sẽ không khởi. Nhưng khi minh sát trí không có mặt, thời do phi lý tác ý, si mê hay vô minh sẽ khởi. Vì lý do này, khi Đức Bồ Tát của chúng ta đi xuống cõi người, Ngài vẫn có sự tham đắm đối với kiếp người. Dù trong kiếp đó, Ngài sẽ đạt đến giác ngộ. Như vậy, nếu Ngài biết rằng đây là kiếp sống con người, cái biết ấy là si mê. Tham đắm đối với kiếp người gọi là tanya, tham ái. Do vô minh, avidya và tham ái tanya, thủ upadana sẽ khởi lên nơi Ngài. Do vô minh, tham ái và thủ, Ngài thực hiện thiện nghiệp kusala kamma, và do nghiệp lực của thiện nghiệp, Ngài đi xuống cõi người. Và lúc đó Ngài vẫn có vô minh và tham ái, nên khi trưởng thành, Ngài đã lấy công chúa Yajudala và có một người con trai. Đây là việc thường tình của hàng phàm nhân, như Ngài đã công bố trong bài pháp đầu tiên của Ngài, kinh Chuyển Pháp Luân Tamachaka Babatana Sutta. Chỉ khi Ngài đạt đến sự giác ngộ tối thượng, vô minh và tham ái mới đoạn diệt hoàn toàn trong Ngài. Tại sao? Bởi vì A-la-hán khánh đạo Arahatamaga đoạn trừ sạch mọi vô minh và tham ái vậy. Câu hỏi 5. Để phát đại nguyện, một người cần phải có 8 yếu tố. Yếu tố thứ hai trong đó quy định người ấy phải là nam nhân, và Đức Phật nói rằng một người nữ không thể thành Phật được. Thế nhưng Yajudala, Yasodhara đã phát nguyện giúp đỡ cho Đức Bồ Tát trước 2 tỷ vị Phật. Sao bà lại làm điều đó? Bà không muốn trở thành một vị Bồ Tát. Bà chỉ muốn giúp đỡ Đức Bồ Tát của chúng ta hoàn thành các ba la mật, Pararamis, cũng giống như những người trợ giúp trong khóa thiền này thôi. Một người nữ không thể trở thành Phật, có nghĩa là bao lâu cô ta còn là người nữ, cô ta không thể trở thành một vị Phật. Tuy nhiên, nếu muốn thành Phật, trước hết cô ta phải cố gắng để thành một người nam đã. Sau khi đã thành người nam, nếu người nam ấy có đủ 8 yếu tố ở trên, lúc đó cô ta có thể được một vị Phật thọ ký xác định. Sau khi đã nhận được lời thọ ký xác định, người nam đó phải hoàn thành các ba la mật, Paramis, trong ít nhất 4 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Khi các ba la mật của người ấy chín mùi rồi, người ấy mới có thể trở thành một vị Phật. Từ kiếp người ấy nhận được lời thọ ký, xác định, đến kiếp người ấy chứng đắc giác ngộ, người ấy không trở thành người nữ nữa. Nhưng trước khi nhận được lời thọ ký xác định, đôi khi người ấy vẫn có thể làm một người nữ như thường. Câu hỏi 6. Làm thế nào một vị Bồ Tát lại có thể còn là phàm phu được? Vì lẽ Ngài đã hành thiền trong quá nhiều đại kiếp, 100.000 đại kiếp, và minh sát trí của Ngài mạnh hơn một vị A-la-hán, nên Ngài phải là một bậc thánh, không thể là phàm phu được. Chúng ta nên nhớ rằng thánh đạo Ariya Magga của một vị Phật phải khởi lên cùng với nhất thiết trí hay toàn giác trí, Sabbanyutanyana. Trước khi đạt đến toàn giác trí, thánh đạo và thánh quả của Ngài vẫn chưa thành thục. Vì thế, trước giai đoạn thánh đạo, mọi người đều còn là phàm phu. Cho dù họ đã hành minh sát, Vipassana, đến hành xả trí, Sankharu Bekhayana. Câu hỏi 7. Liệu một vị thánh nhập lưu, Sotapanna, vẫn có vợ và có con được chứ? Được. Giống như ông Visakha, ông Anathabindika, cấp cô độc, vân vân vậy. Thời Đức Phật ở Kosala có 70 triệu người, trong đó 50 triệu người là các bậc thánh và hầu hết trong họ đều là những gia chủ. Câu hỏi 8. Có 11 lợi ích của thiền tâm từ Metta Bhavana. Nếu một người hành thiền tâm từ nhưng không thể đắc thiền, liệu họ có thể vẫn có được một số lợi ích này không? Được, người ấy vẫn có thể. Trong Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga có đề cập một câu chuyện. Khi một con bò cái đang cho con nó bú, một người thợ săn đã phóng vào nó một ngọn lao, nhưng ngọn lao không thể đâm vào được con bò. Đây chỉ là tâm từ bình thường, tình thương của người mẹ đối với con. Do đó, nếu quý vị cố gắng hành thiền tâm từ, dù không đắc được bậc thiền nào, thiền pháp của thiền tâm từ Metta Bhavana Kasula Dhamma vẫn có thể cho những quả lành trong kiếp sống làm người này và trong các kiếp sống tương lai ở cõi chư thiên hoặc phạm thiên. Câu hỏi 9. Trong vi diệu pháp yếu nghĩa Abhidhamma Matta Sangaha có đề cập rằng nếu một người chỉ hành 4 phạm trú, họ không thể đạt đến bất cứ đạo quả nào. Sayado có thể giải thích thêm về điều này được không? Bởi vì 4 phạm trú, từ bi, hỷ và xả, chỉ có thể đưa đến các bậc thiền, Janas. Từ phạm trú, Metta, Rama Vihara, có thể đưa tới tam thiền. Bi phạm trú, Karunya, Rama Vihara. Và hỷ phạm trú, Mudita, Rama Vihara, cũng vậy. Chỉ có thể đưa tới tam thiền sắc giới, xả phạm trú Upekkha có thể đưa tới tứ thiền. Nếu họ chỉ hành để đắc các bậc thiền này và không hành minh sát Vipassana, họ không thể nào đạt đến Niết Bàn, Nibbana được. Sau khi chết, họ có thể tái sanh nơi một trong những phạm thiên giới tùy theo bước thiền họ đắc. Chỉ có thiền minh sát Vipassana mới có thể tạo ra Niết Bàn, Nibbana và thấy được Niết Bàn. Tuy nhiên, dựa trên các bậc thiền phạm trú này, nếu họ có thể quán danh sắc và các nhân của chúng như vô thường, khổ và vô ngã, họ có thể đắc Niết Bàn, thấy Niết Bàn và chứng ngộ Niết Bàn. Câu hỏi 10. Tại sao Đức Phật không dạy các đệ tử của Ngài chỉ hành đến hành xả trí, Sankha Rupekhanyana thôi, rồi phát đại nguyện Afini Hara và thực hành Bồ Tát Đạo để đạt đến Phật quả? Tôi nghĩ quý vị nên hỏi Đức Phật câu hỏi ấy. Trong nhiều bài kinh, điều này đã được đề cập. Đức Phật xuất hiện trên đời là để giúp chúng sinh thoát khỏi dòng luân hồi, Samsara, để giúp chúng sinh thoát khỏi sanh, chati, già, chara, chết, marana, vân vân. Như vậy, ý định của Đức Phật đã quá rõ ràng. Ngài vì tuệ tri tứ thánh đế các vị thinh văn đệ tử Savaka cũng phải tuệ tri tứ thánh đế, vì ngài đã vượt qua vòng luân hồi samsara, nên các vị thinh văn đệ tử cũng phải vượt qua luân hồi, vân vân. Đây là ý định của Đức Phật. Câu hỏi 11. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Vậy thì tại sao ngay từ lúc đầu, Đức Phật không dạy tất cả các vị đệ tử của ngài thực hành để thành Phật hết? Như vậy mọi người sẽ được ngang nhau, không tồn tại những khác biệt của chư Phật, độc giác Phật và A-la-hán như vậy nữa. Theo Tam Tạng Kinh Điển của Thượng Tọa Bộ Theravada, có tướng chung Sapava Lakhana và tướng riêng Samanya Lakhana. Tướng chung có nghĩa là vô thường, khổ và vô ngã. Ba đặc tính này được gọi là tướng chung. Nếu một hành giả có thể phân biệt được danh và sắc bên trong và bên ngoài, thì họ có thể biết được rằng danh và sắc cả bên trong lẫn bên ngoài đều vô thường, khổ và vô ngã. Vào lúc đó, tất cả đều như nhau. Mặc dù chúng là các pháp vô thường, khổ và vô ngã, song một số pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với minh sát trí tuệ tri tứ thánh đế, còn một số pháp vô thường, khổ và vô ngã lại không. Một số pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với nhất thiết trí hay toàn giác trí. Một số pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với thượng thinh văn trí, Agasava Kanyana. Một số pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với đại thinh văn trí, Mahasava Kanyana. Một số pháp vô thường, khổ và vô ngã đi kèm với thượng thinh văn trí, Bhakatisa Vakanyana. Theo cách này, chúng sinh khác biệt lẫn nhau. Câu hỏi 12. Tại sao không nói chuyện lại được xem là một việc rất quan trọng trong khóa thiền? Nói chuyện thường sinh ra nhiều suy nghĩ. Trong lúc quý vị đang hành thiền, những suy nghĩ này sẽ làm phiền việc hành thiền của quý vị, đặc biệt là sự tập trung của quý vị. Câu hỏi 13. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa Mahayana, mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Nibbana, ngài vẫn có thể dùng năng lực thần thông của ngài để hóa ra nhiều vị Phật nhằm cứu độ các chúng sinh đến chỗ giải thoát. Sayadaw nghĩ sao về điều này? Trong kinh Khandaka Moggallana có đề cập một chuyện như sau. Một hôm, có một vị Bà La Môn nọ là thầy toán số đã hỏi Đức Phật rất nhiều câu hỏi. Sau khi nghe Đức Phật trả lời, vị Bà La Môn này lấy làm thỏa mãn lắm. Cuối cùng, ông hỏi Đức Phật câu hỏi này: Thưa Sa Môn Gotama, có phải tất cả những vị đệ tử của ngài đều thoát khỏi dòng tử sanh luân hồi không? Đức Phật trả lời: Một số thoát khỏi dòng luân hồi, nhưng một số thì không. Nghe vậy, ông Bà La Môn hỏi lại: Niết bàn luôn luôn có đó. Đức Phật: Người chỉ đường dẫn đến Niết bàn luôn luôn có đó. Thế thì tại sao một số thì đạt đến Niết bàn, còn một số lại không? Khi ấy Đức Phật đã hỏi ông: Ông có biết đường đi đến Dương Xá, Rajagaha không? Có, tôi có biết. Nếu có hai người hỏi ông đường đi đến Dương Xá, rồi một người theo sự chỉ dẫn của ông, trong khi người kia không theo sự chỉ dẫn của ông, mà chọn đi theo con đường lầm lạc khác, kết quả là một người đi đến được Dương Xá, còn người kia thì không. Vì sao sự việc này xảy ra? Ông Bà La Môn trả lời: Ô Thưa Sa Môn Gotama, tôi có thể làm gì được? Tôi chỉ là người chỉ đường đi đến Dương Xá thôi mà. Cũng vậy, chư Phật chỉ là người chỉ đường đi đến Niết Bàn, còn lại họ phải thực hành theo lời chỉ dẫn với sự nỗ lực cá nhân của họ. Một số có thể đạt đến Niết Bàn, một số có thể không. Như Lai biết làm thế nào được? Như vậy chúng ta biết chư Phật chỉ là những người chỉ đường đi đến Niết Bàn mà thôi. Các ngài không cứu ai được cả. Trong Abhidhamma, Di Diệu Pháp của Đức Phật có nói rằng ngài chỉ trình bày con đường đi đến Niết Bàn chứ Ngài không bao giờ cứu độ một ai đến Niết Bàn được cả. Theo Di Diệu Pháp, năng lực thần thông của Đức Phật gọi là Rupa Vachara Kiriya Avinya Chitta, sắc giới sở ứng tác thần thông tâm. Do đó, năng lực thần thông này chỉ là danh, nama. Khi Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn, Parinibbana, tất cả danh và sắc đều diệt. Trong số các danh, nama này, thần thông cũng bao gồm trong đó. Vì thế, sau khi Đức Phật đã Niết Bàn, thần thông của Ngài không còn nữa. Câu hỏi 14. Có một cái tâm bất diệt trong Niết Bàn để thọ hưởng trạng thái thường lạc và thanh tịnh của Niết Bàn không? Nếu trong Niết Bàn không có gì cả, thực tình chúng con không thể tưởng tượng nổi Niết Bàn giống như thế nào. Niết Bàn vượt ra ngoài sự tưởng tượng. Nếu như còn có một cái tâm bất diệt, bởi vì tâm là danh, thời Niết Bàn sẽ là vô nghĩa. Niết Bàn là giai đoạn diệt của tất cả khổ đế, Dukkha Sakya và tập đế Sambuddhaya Sakya. Khổ đế là năm quẩn. Trong số năm quẩn này có bốn quẩn là danh, nama, thọ, tưởng, hành và thức. Tất cả danh và sắc đều diệt trong Niết Bàn. Vì thế, nếu còn có một cái tâm vĩnh hằng trong Niết Bàn, thời Niết Bàn sẽ là vô nghĩa. Câu hỏi 15. Trong kinh điển của Đại Thừa có năm điều bất khả tư nghì, tức không thể nghĩ bàn. Trong năm điều đó, thần thông của Đức Phật là một. Như vậy, bởi lẽ thần thông của Đức Phật là bất khả tư nghì, chúng ta không thể giải thích nó theo phi diệu pháp được. Cũng thế, chúng ta không thể giải thích sự hóa hiện ra nhiều Đức Phật bằng năng lực thần thông được, vì nó là bất khả tư nghì. Điều đó có đúng không? Thần thông là bất khả tư nghì chỉ khi Đức Phật còn sống, chứ không phải sau khi Ngài nhập vô dư Niết Bàn. Không chỉ thần thông của Đức Phật là bất khả tư nghì, mà thần thông của những người khác cũng bất khả tư nghì nữa. Câu hỏi 16. Sau khi Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn, Parinibbana, Ngài sẽ không còn xuất hiện lại trong luân hồi để giúp các chúng sinh. Tuy nhiên, trong giai đoạn Ngài đang hành các ba la mật, Ngài có nhiều mối liên kết với các chúng sinh. Khi những điều kiện của các chúng sinh ấy chín mùi cho sự giải thoát, Đức Phật không thể xuất ra khỏi Niết Bàn để giúp họ sao? Ngài có thể làm được điều này không? Thông thường, những bạn bè của Đức Phật, hay nói nôm na, những người có duyên với Ngài đều đi theo Ngài. Các ba la mật, paramis của họ thường chín mùi vào thời Đức Phật. Chúng ta biết trong thời Đức Phật, có vô số chúng sinh thấu triệt tứ thánh đế và trở thành các bậc thánh Ariya. Chúng ta không thể tính được con số các chúng sinh này là bao nhiêu. Khi Đức Bồ Tát của chúng ta đang hoàn thành các ba la mật, những chúng sinh này từng là bạn bè hoặc người thân của Ngài. Câu hỏi 17. Nhất thiết trí hay toàn giác trí của Đức Phật sanh kèm với đạo và quả nào? Nhất thiết trí hay toàn giác trí của Đức Phật đi kèm với A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả. Câu hỏi 18. Nếu một vị tỳ kheo xuất gia tỳ kheo khi chưa đủ 20 tuổi, không biết rằng việc đó là không đúng luật, vị ấy giữ giới của tỳ kheo một cách nghiêm túc, như vậy chúng ta có thể xem vị ấy như một vị tỳ kheo thực không? Tùy theo đúng luật, vị ấy không phải là một tỳ kheo thực. Nhưng việc giữ giới của vị ấy như vậy là tốt. Đó là một thiện nghiệp, Kusala Kamma. Nếu vị ấy chân thật, thì không có vấn đề gì chướng ngại cho vị ấy đạt đến thiền, Chana, hay đạo, Maga, và quả, Phala. Tuy nhiên, nếu vị ấy biết rằng mình không phải là một vị tỳ kheo thực, vị ấy nên thọ giới lại. Câu hỏi 19. Khi tính tuổi của một giới tử thọ giới tỳ kheo, chúng ta có tính cả thời gian trong bào thai không? Có, chúng ta phải tính. Thường thì giai đoạn ấy là 9 hay 10 tháng gì đó. Câu hỏi 20. Nếu một người thọ giới dưới một vị tỳ kheo giả, không biết rằng thầy tế độ của mình không phải là một vị tỳ kheo thực. Như vậy, chúng ta có thể xem vị ấy như một vị tỳ kheo hay sa di thực hay không? Nếu không, chúng ta có thể xem người ấy như một người phạm bất cộng trụ. Theo Tam Tạng Thượng Tọa Bộ, Theravada Tipitaka, người không phải là tỳ kheo thực hay sa di thực, nhưng nếu người ấy chân thật và tâm người ấy trong sạch, thì việc người ấy thọ giới tỳ kheo lại trong kiếp này không có vấn đề gì cả. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, nơi những khu vực ngoài Ấn Độ phải có ít nhất 5 vị tỳ kheo tạo thành tăng sangha cho việc xuất gia tỳ kheo. Nếu trong 5 vị tỳ kheo ấy một vị phạm bất cộng trụ Parachika, thời người giới tử không thể thành một vị tỳ kheo. Nếu có hơn 10 vị tỳ kheo tham dự, một người trong họ đã phạm bất cộng trụ, nhưng những vị khác không phạm. Và nếu các vị tùng Kammavacca thành sự ngôn đầy đủ, thời giới tử có thể trở thành một vị tỳ kheo thực. Câu hỏi 21. Bao lâu sau khi sự thụ thai xảy ra thì việc phá thai mới được xem là sát sanh? Ngay khi tâm tục sanh hay kiết sanh thức xuất hiện, việc phá thai khiến cho sự sống của đứa bé chấm dứt là sát sanh. Câu hỏi 22. Ngay khi tâm tục sanh hay kiết sanh thức xuất hiện, chúng ta gọi nó là sự sống. Lúc đó, các danh sắc nama rupa của nó là gì? Có phải đó là Vava, Dasaka, Kalapa, tức nhóm 10 sắc thuộc tính nam hay nữ? Kaya, Dasaka, Kalapa, nhóm 10 sắc thuộc thân, và Hadaya, Kadasa, Kalapa, nhóm 10 sắc thuộc ý vật, giống như những gì chúng ta hiện đang có không? Quý vị có muốn biết không? Nếu thực sự quý vị muốn biết, hãy nghiên cứu trong thực hành. Nếu quý vị hành pháp duyên khởi, quý vị sẽ thấy được có bao nhiêu danh và sắc ở đó. Theo Vi Diệu Pháp, vào thời tục sinh, có 30 loại sắc, rupas. Và đối với người có trí tuệ và tâm đồng sanh với hỷ, có 34 tâm hạnh. 30 sắc có mặt trong nhóm 10 sắc thuộc tính nam hay nữ, nhóm 10 sắc thuộc thân và nhóm 10 sắc thuộc ý vật. Mỗi Kalabat trong 3 loại Kalabat, 1. Nhóm 10 thuộc tính nam hay nữ, hay còn gọi là bọn sắc tính, gồm đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, màng căn và sắc tính. 2. Nhóm 10 sắc thuộc thân, hay còn gọi là bọn thân kinh thân, gồm đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, màng căn và sắc thần kinh thân. 3. Nhóm 10 sắc thuộc ý vật, hay còn gọi là bọn ý vật, gồm đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, màng căn và sắc ý vật này đều có sắc mạng quyền, màng căn, Jivita Rupa. Màng căn này cũng có mặt trong 34 tâm hành nữa. Như vậy, vì cả sắc màng căn lẫn danh mạng căn đều có mặt, nên chúng ta gọi nó là sự sống. Câu hỏi 23. Việc thực hành Vipassana thuộc về hạt giống minh. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng, một người khi đang hành minh sát Vipassana, thì họ không đang gieo trồng hạt giống hạnh, phải không? Phải. Nhưng trong một số bài kinh lại có những trường hợp hơi khác. Có hai loại thiền, thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana. Thiền chỉ được kể trong phần hạt giống hạnh và minh sát được kể trong hạt giống minh. Nhưng đôi khi thực hành minh sát cũng được xem như hạt giống hạnh. Chẳng hạn, nếu minh sát là nghiệp mạnh nhất, chín mùi vào thời cận tử, thì nó sẽ tạo ra kiết sanh thức hay tâm tục sinh, Patisanti mới. Trong trường hợp này, Vipassana được xem như hạt giống hạnh, Karana.